kết hôn với đối thủ của idol. Chương 87, Thanh Mai Trúc Mã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Nguyễn Du bị tiếng rung không ngừng của điện thoại ở đầu giường làm tỉnh dậy. Cô mệt mỏi vô cùng, nhắm mắt mò mẫm bấm vào điện thoại mấy lần nhưng tiếng chuông vẫn kiên quyết vang lên không ngừng. Không còn cách nào, cô miễn cưỡng nghe máy, giọng nói trầm thấp, sáng sớm thế này, nếu không có việc gấp thì đừng có làm phiền tôi nữa. Tôi sẽ không tha đâu, giọng cô vẫn còn hơi khàn. Cái gì sáng sớm chứ? Đã trưa rồi đấy, cô ơi, Lâm Thành hoảng hốt, gọi cho chị mấy chục cuộc mà không nghe. Tìm khắp căn hộ cũng không thấy. Chị còn ở nhà Đoàn Lâm mà. Nguyễn Du khẽ dụi mắt. Rồi từ từ ngồi dậy khỏi giường. Ừ, không phải tôi đã nói rồi sao? Tôi phải đến gặp bố mẹ Đoàn Lâm mấy hôm nay. Lâm Thành sửng sốt. Vậy thật sự là nhà của Đoàn Lâm sao? Vậy, cô cảm thấy có gì đó không đúng. Dừng lại một chút. Vậy cái gì? Chị và Đoàn Lâm, hai người bị chụp hình rồi. Tối qua hai người có phải đã đi đến Thái Sinh Tảng không? Lâm Thành hoảng loạn. Sáng nay lúc 6 giờ, có người lại chụp được xe của Đoàn Lâm rời khỏi Thái Cảng. Giờ mọi người đang đoán xem các cậu sẽ mua nhà ở đâu đấy. Nguyễn Du, hả? Cô nghe mà đầu óc như quay cuồng. Bật chế độ loa ngoài của điện thoại, rồi lướt vào Weibo. Ngay lập tức, cô thấy trên bảng hot search chủ đề Nguyễn Du và Đoàn Lâm ra vào Thái Sinh Tảng vào đêm khuya đang chiếm vị trí đầu tiên. Trời ơi, Lâm Thanh không thể tin được, lại xác nhận thêm một lần, nhà Đoàn Lâm thật sự ở Thái Cảng sao? Ừ, vậy gia đình anh ấy rất giàu sao? Lâm Thanh run rẩy hỏi. Có lẽ vậy, cô không biết phải trả lời thế nào. Dù sao thì cũng không thể giấu mãi được. Nguyễn Du vừa bò dậy kéo rèm cửa, vừa suy nghĩ một chút rồi trả lời một cách mập mờ. Anh ấy có lẽ là con trai của tổng giám đốc Kinh Sinh. Lâm Thanh bên kia im lặng đến 3 giây. Cuối cùng, anh nói là Kinh Sinh Group đúng không? Nguyễn Du, đúng vậy. Cúp máy, Nguyễn Du ngồi lại trên giường, lấy lại chút tỉnh táo. Rèm cửa đã được kéo mở. Ánh sáng mặt trời giữa trưa chiếu vào. Từ cửa sổ có thể nhìn thấy một khu vườn kiểu Trung Quốc rộng lớn, với những tòa lầu, hành lang, đình đài lộng lẫy. Đây là mùa đông, nhưng cỏ cây trong khu vườn riêng vẫn xanh tốt. Con đường uốn lượn, những bức tường chạm khắc, tất cả trông giống như một bức tranh. Trong phòng ấm áp và sáng sủa, ánh sáng mặt trời chiếu rọi khắp nơi. Trên đầu giường có một cốc nước, bên cạnh là bộ quần áo sạch sẽ mà cô sẽ mặc. Đống bừa bộn của đêm qua đã được Đoàn Lâm dọn dẹp xong. Cuối cùng cũng tỉnh táo hơn một chút, Nguyễn Du đi đến cuối giường, định lấy quần áo thay. Nhưng khi nhìn xuống, cô phát hiện cơ thể mình đầy những dấu vết mờ mờ của những nụ hôn và vết cắn. Cô cúi đầu nhìn, không chỉ tay mà cả người cô đều đầy những dấu vết không thể che giấu. Môi anh ấy cứ hôn hít, cắn xé cô. Đoàn Lâm chưa bao giờ bỏ qua cô một giây nào. Cả đêm qua, anh ấy cứ ôm hôn cô không ngừng, dỗ dành cô, nhưng vô dụng. Trời ạ! Giờ khi nghe tiếng Đoàn Lâm dỗ dành, cô chỉ muốn khóc ngay lập tức. Sáng nay, khi Đoàn Lâm rời đi, có lẽ cô đã tỉnh dậy một chút và bị anh ấy hôn đánh thức. Cô thay quần áo rồi bước xuống khỏi giường. Vừa đặt chân lên thảm, toàn thân lại dâng lên một cảm giác mẫn cảm và khó chịu không thể diễn tả. Nguyễn Du khựng lại, giờ đây tai cô nóng đến mức không thể chịu nổi. Xấu hổ đến C, H, E, T mất. Trời à, điện thoại lại rung. Cô liếc nhìn, đôi mắt sáng lên. Cô nghe máy, anh đến Trường Xuân rồi à? Ở đầu bên kia, tiếng ồn ào rất lớn, như thể Đoàn Lâm đang ở trong phim trường. Xung quanh có người đang gọi thu dọn đạo cụ, vừa mới xong cảnh quay. Một lát sau, không gian yên tĩnh hơn rất nhiều. Đoàn Lâm hỏi, Em thức dậy từ lúc nào? Mới vừa thôi. Nguyễn Du vội vàng lảng tránh chủ đề này. Rồi nhớ ra một chuyện. Chúng ta có vẻ đã bị chụp lại rồi. Đoàn Lâm đáp lại. Cái hot search đó có cần xử lý không? Cô đã bắt đầu quen với khả năng tìm kiếm của cư dân mạng. Chưa kịp xem kỹ, nhưng nhà anh chắc sẽ bị tìm ra. Không tốt lắm đúng không? Đoàn Lâm trầm tĩnh, em có phiền nếu bị người khác biết không? Không, em không phiền chút nào. Cô đang nghĩ về Đoàn Lâm, nhưng anh đã giấu lâu như vậy rồi. Em nghĩ, có lẽ ông nội và gia đình anh sẽ rất để ý đấy. Nếu không, thì sao phải giấu lâu như vậy? Đợi một lát, bên kia không có tiếng trả lời. Khi âm thanh vang lên lần nữa, giọng Đoàn Lâm nghe có chút lười biếng. Không thể diễn tả được sự quyến rũ. Ông nội, Nguyễn Du, hả, có chuyện gì vậy? Không còn gì để lo nữa. Trước đây là vì không tiện, giờ thì không còn gì phải lo. Đoàn Lâm ngừng một chút, giọng anh có vẻ thoải mái hơn. Không phải lần đầu bị biết về gia đình đâu. Không cần phải giấu nữa. Biết về gia đình lần đầu, có phải là chuyện họ công khai mối quan hệ không? Nguyễn Du không hiểu sao lại cảm thấy có chút bất an. Mất một lúc mới đáp lại một tiếng. Ồ, vậy còn cảm thấy khó chịu không? Hôm qua không kiềm chế được. Đoàn Lâm bình thản đáp. Bây giờ vẫn còn sớm. Nếu còn cảm thấy khó chịu, có thể ngủ thêm một chút. Nguyễn Du không nói thêm lời nào. Đoàn Lâm, sao anh ta lại có thể nói chuyện về những chuyện này một cách tự nhiên đến vậy chứ? Ngay lập tức, cô nói, không khó chịu nữa đâu. Cúp máy, tạm biệt, cúp điện thoại, cô nhìn vào thời gian. Đâu còn sớm nữa, đã gần 1 giờ chiều rồi. Nguyễn Du không vội vàng xuống lầu, lại quay lại Weibo kiểm tra. Chủ đề về cô và Đoàn Lâm vẫn đang giữ vững vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng. Chuyện lại bị bùng lên. Mấy tuần nay, độ nóng của chủ đề này chưa hề giảm. Giải thưởng Kim Tượng Điện ảnh năm nay, cả hai người họ đều là giải thưởng nam và nữ diễn viên chính xuất sắc. Mà không chỉ vậy, còn công khai vào ngày nhận giải. Mọi người đều nghĩ rằng họ yêu nhau vì phim, nhưng càng điều tra càng cảm thấy không đúng. Không giống như vậy, cư dân mạng thỉnh thoảng lại đào ra một bí mật mới. Trời ơi, sao hai người có vẻ như đã có mối quan hệ mờ ám từ 2-3 năm trước vậy? A hát hát hát, muốn biết quá, muốn biết rõ đến C, H, E, T đi được. Hai người bắt đầu từ khi nào vậy? Phải chăng giới truyền thông là những kẻ vô dụng? Sao mà chưa ai tìm ra được? Thực tế chứng minh rằng giới truyền thông cũng không phải vô dụng hoàn toàn. Kể từ khi Đoàn Lâm và Nguyễn Du công khai mối quan hệ, không biết bao nhiêu phóng viên săn tin, như những con sói đói, luôn theo dõi lịch trình của họ. Tối qua, Đoàn Lâm từ Trường Xuân trở về Bắc Kinh, vừa xuống máy bay là đã bị hàng loạt phóng viên bám theo. Giống như những thám tử tư, đi theo chiếc xe thương vụ của anh ta ra khỏi sân bay. Không thể thoát được, giữa đường, các phóng viên theo dõi Đoàn Lâm đã đổi xe 2 lần. Cuối cùng cũng theo đến nơi. Đó là khu nhà giàu nổi tiếng trên phố Trường An, gần bờ sông Đại Vận Hà. Xe của Đoàn Lâm đi vào một cách suôn sẻ, còn phóng viên thì chỉ có thể đứng ngoài đợi. Không thấy Đoàn Lâm ra, nhưng lại thấy một chiếc xe quen thuộc. Nhìn kỹ biển số, thì ra đây là chiếc xe thương vụ mà thường xuyên đến đón Nguyễn Du. Chiếc xe này không thể vào được, bị chặn lại ở ngoài khu nhà rộng lớn. Không lâu sau, có người xuống xe, mặc dù cô ấy mặc áo khoác và đeo khẩu trang, nhưng phóng viên mắt sắc bén lập tức nhận ra. Đúng là Nguyễn Du, những phóng viên đang ẩn nấp hồi hộp, nắm giữ tin tức lớn. Kiên trì đợi đến sáng hôm sau, cuối cùng cũng đợi được xe của Đoàn Lâm xuất hiện lần nữa. Chụp hình, đăng tải lên mạng, ngay lập tức leo lên top tìm kiếm. Cư dân mạng bàn tán rôm rả. Chẳng lẽ họ đã mua nhà ở Thái Sinh Cảng rồi? Thái Cảng không bán nhà cho minh tinh. liệu có phải là Nguyễn Chính Bình đã mua nhà cho họ không? Mấy người đừng có bịa chuyện nữa. Đoàn Lâm thiếu chút tiền mua nhà cho Nguyễn Du à? Trời ạ, khóc vì nghèo quá. Thái Cảng đấy, một căn nhà nghìn tỷ đấy các ông hiểu chưa? Khu nhà nơi họ bị chụp là Thái Sinh Cảng. Cư dân mạng quen thuộc với nó. Đây là một khu biệt thự xa hoa bậc nhất. Đã nhiều lần lên hot search. Lần đầu tiên lên hot search là vì nó quá xa hoa. Thái Sinh Cảng nằm trong khu đất đắc địa ở Bắc Kinh. Nơi đất đai quý giá, nhưng chỉ có 20 căn biệt thự. Mỗi căn đều là nhà vườn kiểu Trung Quốc với khuôn viên riêng gần 2.000 mét vuông. Khi dự án bắt đầu bán, Phó Tổng Giám đốc của công ty phát triển Thái Khoa đã nhắc đến. Sẽ chỉ bán cho những doanh nhân. Sau khi kiểm tra tài sản, một ngôi sao nổi tiếng còn tự chào trên Weibo rằng anh ta không đủ điều kiện để mua nhà ở đây. Lần thứ hai khu này lên hot search là vào năm ngoái, khi có một căn nhà ở Thái Sinh Cảng được giao bán. Ngay lập tức, chủ mới là giám đốc của một công ty Internet hàng đầu. Và căn nhà đã được giao dịch với giá 2.000 tỷ. 2.000 tỷ, ai có thể dễ dàng chi ra một số tiền lớn như vậy nếu không phải là người rất giàu có. Khi đó, cư dân mạng khóc ròng. Chỉ những ông chủ khổng lồ mới có thể sống ở Thái Cảng. Phải không? Giờ thì cư dân mạng gần như không thể chờ nổi. Đoàn Lâm và Nguyễn Du liệu có thật sự sống ở Thái Cảng không? Trời ơi! Ai đã mua nhà cho họ vậy? Và khi nào họ mua vậy? Sao không có bất kỳ thông tin nào về việc này? Một số cư dân mạng đã cố gắng tìm kiếm thông tin từ 20 chủ sở hữu của Thái Sinh Cảng. Nhưng tất cả đều rất kín đáo. Ngoài mấy người đã công khai giao dịch, chẳng có thông tin gì lọt ra ngoài. Cộng đồng mạng lại tiếp tục bàn tán. Chưa kịp hết chuyện cũ, một chuyện mới lại xuất hiện. Ăn cơm xem tin. Trời ơi, các bạn nhìn video phỏng vấn mới của Hỏi Đáp Tài Chính New chưa? Đây không phải là video phỏng vấn chính thức đâu, mà là đoạn hậu trường. Trời ơi, tôi bảo mọi người phải đi xem ngay. Tôi không thể chịu đựng được nữa rồi. Hỏi Đáp Tài Chính là một tạp chí tài chính nổi tiếng. Gần đây có phát hành một video phỏng vấn về những doanh nhân trẻ. Phiên bản văn bản được in trên tạp chí chính. Còn video thì đăng trên tài khoản chính thức của họ. Cuộc phỏng vấn là với Đoàn Cẩn Thành. Video phỏng vấn dài 10 phút. Phần đầu là những câu hỏi chuyên môn rất sâu. Phần cuối cùng chỉ còn vài giây hậu trường. Trong đoạn video, cuộc phỏng vấn đã kết thúc. Các nhân viên đang thu mic. Một phóng viên ở phía sau máy quay hỏi. Chỉ là cá nhân thôi. Tôi có thể hỏi một số câu hỏi ngoài lề không? Đoàn Cẩn Thành gật đầu. Cậu hỏi đi. Chúng ta đã nói về việc anh rất chú trọng vào hiệu quả chuyển hóa kinh tế từ lượng người hâm mộ của các ngôi sao. Nhưng theo tôi được biết, Đoàn Lâm đã giải phóng ngôi sao có lượng người hâm mộ lớn nhất trong 3 năm trước. Và còn giải kết hợp hợp đồng. Không đợi đến kỳ hạn hợp đồng, người nghệ sĩ đó còn mang theo người quản lý xuất sắc nhất của công ty cậu. Rồi tự lập công ty riêng. Đúng, nhà báo không hiểu, nhưng công ty không có cố gắng giữ chân anh ấy sao? Hay là đây là kết quả của một cuộc thỏa thuận riêng giữa hai bên? Câu hỏi của nhà báo cũng chính là câu mà tất cả mọi người đều ngỡ ngàng muốn hỏi khi đó. Khi Đoàn Lâm rời Đông Ảnh lại thật sự để anh ấy ra đi. Hơn nữa còn cho một người quản lý vàng như Quách Bân. Có phải là vì công ty cũ đối xử tốt hay có lý do gì khác không? Các nhà đầu tư có thực sự tốt bụng như vậy không? Lúc đó còn có một tin đồn nhỏ nói rằng Đoàn Lâm đã ký một hợp đồng bán thân dài 10 năm để rời Đông Ảnh. Sau này thù lao và công việc vẫn phải chia một nửa cho Đông Ảnh. Câu này quá vô lý. Nhìn là biết do ai đó bịa ra. Sau này có vô số tin đồn được tung ra nhưng không có bằng chứng cụ thể. Cuối cùng cũng bị bỏ qua. Nhà báo nhớ lại chuyện cũ. Rất muốn biết câu trả lời. Là một nghệ sĩ, Đoàn Lâm đã mang lại rất nhiều lợi ích cho công ty. Công ty rất cảm ơn cậu ấy. Cậu ấy có kế hoạch phát triển riêng. Công ty sẽ không can thiệp quá mức. Nụ cười của Đoàn Cẩn Thành dịu dàng. Câu tiếp theo là, với tư cách là em trai của tôi đương nhiên sẽ ủng hộ cậu ấy mở công ty riêng. Nhà báo ngơ ngác, cộng đồng mạng cũng ngơ ngác. Cái gì? Em trai ruột, Đoàn Lâm là em trai ruột của Đoàn Cẩn Thành. Giám đốc Đông Ảnh, ngay lập tức, từ người trong nghề cho đến những người ăn dưa, tất cả đều bị chấn động. Dưới các bài viết trên Hot Search, những tiếng, cái gì, liên tiếp xuất hiện, mọi người đều bị bí mật chấn động đến mức không biết nói gì ngoài. Cái gì, nhưng chuyện chưa kết thúc, chưa đầy nửa ngày sau khi thông tin này bùng nổ trên mạng. Một blogger tài chính nổi tiếng cũng bị lôi ra ăn dưa. Đến chiều, anh ta tung ra một loạt thông tin. Bạn gái tôi thích Đoàn Lâm. Cô ấy bắt tôi phải giúp cô ấy điều tra về ông chồng của cô ấy. Tôi đã điều tra xong. Không bằng công bố cho mọi người cùng ăn dưa. Kèm theo là một loạt ảnh chụp thông tin tra cứu doanh nghiệp, bao gồm chuỗi công ty cổ phần và báo cáo tài chính. Chelsea, trước tiên là Đông Ảnh. Khi tôi tra cứu thì phát hiện có một công ty rất thú vị. Một trong những cổ đông lớn của Đông Ảnh là công ty Đại Nghệ Thương Mại. Nắm giữ 30 cổ phần, khá lớn phải không? Và công ty Đại Nghệ Thương Mại lại hoàn toàn thuộc sở hữu của một công ty khác. Đoán xem là ai? Tập đoàn Kinh Sinh, nói về Thái Sinh Cảng mà Đoàn Lâm xuất hiện gần đây. Tôi lại phát hiện một điểm rất thú vị. Mặc dù nhà phát triển chính thức của Thái Sinh Cảng là tập đoàn Thái Khoa, nhưng dự án này lại là sự hợp tác giữa tập đoàn Thái Khoa và tập đoàn Kinh Sinh. Đơn giản mà nói, Kinh Sinh cung cấp quyền sử dụng đất, Thái Khoa phát triển và xây dựng, lại là Kinh Sinh. Cái này thật sự quá sốc. Các bình luận toàn là không hiểu, nói trọng điểm đi. Blogger trả lời, nếu không sai, Đoàn Lâm có thể có mối quan hệ với tập đoàn Kinh Sinh. Mọi người từ từ điều tra nhé. Mọi người vẫn giữ vẻ mặt ngơ ngác trên mạng. Tập đoàn Kinh Sinh, ai mà không biết tập đoàn Kinh Sinh. Tập đoàn này ban đầu làm bất động sản, cực kỳ sinh lợi. Bây giờ ngành nghề của họ đã phủ sóng toàn diện. Cựu chủ tịch của tập đoàn, Đoàn Kinh Sinh, đã nhiều năm liền đứng đầu trong bảng xếp hạng người giàu của Hurun Trung Quốc. Nói ông là huyền thoại trong giới thương mại cũng không quá. Đợi đã, Đoàn Kinh Sinh, Đoàn, ngay khi có một chút gợi ý, các cư dân mạng giống như thám tử Sherlock đã bắt đầu lùng sục thông tin. Khi tập đoàn Kinh Sinh lên sàn chứng khoán Hong Kong, Đoàn Kinh Sinh và gia đình đã sống ở Hong Kong một thời gian. Những thông tin cá nhân của gia đình Đoàn Kinh Sinh được bảo mật rất kỹ. Chỉ biết rằng một trong những cháu trai của ông đã học ở trường quý tộc Hoa Anh ở Hong Kong. Cư dân mạng quả thật rất rảnh, lục lọi hết thông tin trường Hoa Anh trong những năm đó. Và họ đã tìm ra một cái tên rất có ích. Đoàn Cẩn Chiêu chỉ thiếu một chữ với Đoàn Cẩn Thành. Vì vậy cả thế giới đều hét lên. Có ảnh tốt nghiệp không? Ai có ảnh tốt nghiệp của lớp đó không? Đoàn Cẩn Chiêu tốt nghiệp. Đó là chuyện cách đây 10 năm. Chưa đầy một ngày, trong một diễn đàn ẩn danh, một người bạn học cũ đã đăng tải ảnh tốt nghiệp. Trong bức ảnh, giữa đám học sinh quý tộc mặc vest chụp ảnh tốt nghiệp, mọi người gần như không gặp chút khó khăn nào. Tìm được một thiếu niên rất quen mặt, có thể khẳng định đó là Đoàn Lâm thời học sinh. Đặc điểm gương mặt không thể lẫn vào đâu được. Không thể có ai giống Đoàn Lâm như vậy. Và cái tên được ghi chính là Đoàn Cẩn Chiêu. Cư dân mạng sững sờ. Chưa kịp ngạc nhiên thì đột nhiên nghĩ đến một việc. Trước đây khi tin đồn về việc Nguyễn Du bị bắt nạt học đường lan truyền, cô ấy cũng từng học tại trường Hoa Anh. Tính ra thì cũng chỉ cách nhau 2-3 năm thôi. Vậy là hai người là bạn học, sớm đã quen biết nhau rồi. Không lẽ Đoàn Lâm và Nguyễn Du là thanh mai trúc mã? Đợi đã, cái tin này quá nhiều rồi. ăn không xuể. Ngay lúc này, cả cộng đồng mạng ăn dưa và những người trong giới đều ngớ người. Đến cả fan của cá vàng cũng ngơ ngác. Mới chỉ 5 phút trước, cộng đồng cá con đã chấn động. Nguyên nhân là do đại gia được ngưỡng mộ trong cộng đồng cá con. Vị đại gia đã lâu không xuất hiện. Thông thường, anh sẽ chia sẻ mọi bài đăng liên quan đến Tiểu Du. Nhưng vào tối hôm Tiểu Du nhận giải nữ diễn viên xuất sắc nhất tại giải thưởng Kim Tượng, cô đã đăng một bài lên Weibo về việc công khai mối quan hệ với Đoàn Lâm. Nhưng anh lại không chia sẻ bài đó. Từ đó, anh không còn xuất hiện nữa. Một số fan đoán rằng vị đại gia chắc chắn đã bị tổn thương. Vì fan nam của nữ minh tinh có lẽ sẽ có chút tình cảm với cô. Đặc biệt là với đại gia đã tiêu tốn hàng triệu tiền để theo đuổi thần tượng như vậy. Vì thế, một số fan đã để lại lời an ủi. Tiểu Du đã ly hôn chưa? Anh đừng buồn, có thể đợi Tiểu Du ly hôn mà. Tiểu Du vẫn rất đáng để hâm mộ mà. Lời nhắn này đã được để một thời gian dài, dần dần nhận được sự ủng hộ của nhiều người và được đẩy lên đầu bình luận. Và chỉ mới 5 phút trước, vị đại gia đã lên mạng trả lời tin nhắn này. Chỉ với 2 từ đơn giản, cộng đồng cá con chấn động. D. Không ly hôn. Cách chương.